Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Weber trải qua nguy hiểm nhớ. 7 nguyệt 15 ngày. Thế giới, leng keng thu hoạch lớn rồi giọt nước mưa ống trúc. Rơi bắt đầu trong lúc đó đãng xuất du dương êm tai giai điệu. Sương trắng lượn lờ ôn ven ao nước. Từ ngoại giới mà đến dò dỉ nước chảy theo nước ao bên ngoài hà đảo chậm rãi hướng về trung tâm hòa. Sơn hối đi nơi này là thế giới nghỉ phép thánh địa. Khí hậu suốt năm dưới 0 độ đông đảo ôn tuyền đảo. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ tương đương, dày mông lung ấm áp sương mù. Mơ hồ có thể thấy được một người vóc dáng yểu điệu. Tiếng hừ động nhân nữ tính cái này âm điệu ôn uyển bi thiết. Lòng tràn đầy mong mỏi chung lại đều là yêu thương. Rào rào đinh đương, tự trong suối nước nóng đứng dậy nàng. Doanh doanh có thể cầm tinh tế cổ chân chỗ lại phá hư phong cảnh khá hơn rồi một cái lóe ra kim. Quang xích sát, ở nàng ấy nhìn một cái không sót gì trắng noãn lưng. Có một mặt trên ba cái tam giác, trung gian là đỏ thẫm hình tròn. Phía dưới là một cái góc nhỏ tạo thành án kiện cái này án tên ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều có. Thể nhận ra, cũng biết sợ đến lạnh run. Bởi vì nó tên là Thiên Tường Long Chi Đề. Một ngày trên người có cái này án kiện, vậy ý nghĩa người này cuối cùng cả đời đều là nô lệ, hơn nữa còn là quyền khuynh thiên hạ thế giới. Quý tộc, thiên long nhân vật riêng tư, món đồ chơi, thậm chí là sủng vật. Người khác đều là e sợ cho tránh không kịp. Ta cũng là chủ động lao tới địa ngục a, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm tự trong miệng của nàng. Phun ra rào rào, tự vào nước cửa vọt tới nước biển đột nhiên ngăn chặn. Để cho nàng lại càng hoảng sợ bên ngoài nhà gỗ. Một cái hơi mang theo mấy phần khẩn trương tiếng âm vang lên, Society tiểu thư không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là đẩy ta một cái. Vậy là tốt rồi ngài, nhưng là trọng yếu hàng. Ở nhìn thấy, Kamae, ST, trước cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta biết, cũng xin đại nhân đối xử tử tế gia nhân của ta. Bị gọi Society, nàng nhẹ nhàng vén lên xích sát. Đi tới nước biển lối vào, vừa ở nơi đó đang là cả The Kingdom of Heaven lần không tìm được Weber. Một người nam nhân, nếu như đổi thành bình thường nữ tính, sợ là sớm bị dọa thét lên, nhưng cái này có tể nhĩ tóc ngắn tóc tím nữ tính. Ngược lại lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Thuận tiện khấu trừ trừ mũi nàng bộ dáng này, nơi đó có khi trước cái loại này làm cho người yêu thương mềm mại. Ngược lại cực kỳ giống đại thúc, trước lấy ra được rồi, vươn nhu nhược cổ tay Society. Một tay đã đem Weber 180 cân thân thể thác xuất cửa vào nước, vào cửa lại một lần nữa khôi phục bình. Thường, ta xem một chút phần bụng lọt vào nghiêm trọng độn kích. Đầu có nhô ra, xem ra là dập đầu đến cái gì vật cứng lên. Cái khác hoàn hảo tiện nghi ngươi. Tiểu boy, dùng ngón tay ngọc nhỏ dài xoa qua Weber các vị trí cơ thể sau. Society đem kiều diễm môi đỏ mọng ánh hướng về phía Weber, môi hô hấp nhân tạo bắt đầu. Đinh đương ở Weber tỉnh lại một khắc kia. Cố ý túm di chuyển xích sắt, Society đem tiếng ho khan của hắn che đậy. Mơ hồ tỉnh lại Weber, chứng kiến cái là một đôi hơi hài hước mắt to cùng một trương bạch tích xuyên thấu qua hồng tinh. Xảo mặt cười bá, Weber sắc mặt nhanh chóng tăng tới đỏ bừng, ngươi, suỵt, bật người dậy nữ nhân. Đem sáng bóng thân thể toàn bộ hiện ra ở Weber trước mặt phốc. Ngay cả tay nữ nhân chưa từng kéo qua, liền trực tiếp nhìn thấy một màn này, Weber thẳng thắn biểu ra máu mũi. Quả đoán lần nữa ngất đi, đây cũng quá kích thích chút. Nguyên lai là một non ngươi tới có thể thật không phải lúc. Không có biện pháp bày đặt cũng là ngươi mặc kệ cũng chết. Chỉ có thể mời theo ta cùng đi địa ngục thư tính hormone. Ngón giữa phải móng tay tăng vọt sau. Society không phải. Nếu như Rex ở chỗ này sợ là lập tức có thể nhận ra thân phận của nàng. Cái này muốn dẫn Weber cùng đi địa ngục người, chính là ở Vera trấn trên cùng Rex từng có một khúc duyên. Beatrice, người hiểu chuyện tiễn. Bên ngoài xưng hào, nhân yêu vương. Tự xưng, nhân loại. Tên thật vì, Imperio Ivankov, chân thực tính đừng không rõ người. Rào rào, rào rào xanh thảm đại trên biển. Một con thuyền đại hình nhiều cột buồm, thuyền buồm tha duệ sóng trắng cấp tốc mà đi. Ở chiếc thuyền này mũi tàu thượng, là một cái dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ kim sắc huy vũ sư thủ rậm rạp chằng chịt buồm trên. Còn lại là in đại biểu thế giới chính phủ cờ xí, thập tự cùng tròn, hình. Rào rào, rào rào xích sắt động tĩnh chung. Mơ màng tỉnh lại Weber cảm giác khí lực toàn thân đều trở về. Chỉ là thân thể khỏe mạnh giống như có chút không phải phối hợp. Sờ hướng trước ngực mình Weber rất nhanh trở nên mục trừng khẩu ngốc. Cái này mềm mại xúc cảm truyền lại tới đại não cảm giác tê dại. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Nữ nhân ngực, trên cổ đây là cái gì? Buông bàn tay ra Weber chộp được cần cổ hạng quyển vô ý thức cúi đầu Weber. Thấy được phần eo đi xuống một chút màu đỏ tiểu váy. Vì vậy hắn chiến chiến nguy nguy sờ lên không có. Nơi đó thiếu đồ đạc, thiếu khác nam nhân tượng trưng. Trong nháy mắt đầu liền thanh tỉnh rất nhiều Weber. Muốn đứng lên phanh, lạnh như băng xúc cảm làm cho hắn triệt để lý thanh rồi tình cảnh trước mắt mình. Hai tay mình hai chân đều dẫn theo xích sắt, hơn nữa nhốt vào lồng sắt bên trong. Cái này đều không là vấn đề, thân thể cũng không có gặp phải hải lâu thạch cái loại này cảm giác vô lực. Tùy tiện đều có thể kéo đứt xích sắt, bẻ gãy cột sắt. Phiền phức một chút là trên cổ cái kia vòng tròn hạng quyển thứ này hắn có thể không xa lạ gì. Đây là nô lệ mới có thể đeo. Nhưng chỗ chết người nhất chính là hắn không chỉ có đánh mất nam nhân đặc thù. Trên người còn nhiều hơn chút nữ nhân vật mới có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn lại Weber có phát hiện đây là một gian tương đối rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ gian. Phòng, ở tầm mắt của hắn chính giữa là một cái đưa lưng về phía hắn. Ngồi trước bàn trang điểm tử sắc cô gái tóc ngắn, nàng trắng như tuyết cổ. Bị một cái nhỏ rất nhiều bạch sắc hạng quyển sở vờn quanh ở hàn chỗ. Có một lưỡng đoạn là lục sắc tiểu cầu phóng châm. Phóng châm thượng mơ hồ có thể thấy được một cái xinh xắn lỗ chìa khóa. Trừ cái đó ra, trên người nàng cũng không có xích sắt các loại ràng buộc, người mặc như ẩn như hiện lụa trắng váy. Mơ hồ có thể thấy được phía sau có cái gì án kiện. Ta là bị nàng cứu sao? Không chờ Weber mở miệng hỏi. Chỉ thấy tóc tím nữ nhân quay đầu, tỉnh. Tuy là ngươi đối với bộ dáng bây giờ khả năng có điểm nghi hoặc. Nhưng là dù sao cũng hơn chết cường. Chết ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn? Trong miệng truyền ra thanh thúy giọng nữ làm cho Weber trao mày liên thanh thanh âm. Cũng thay đổi. Lại nói nhỏ chút nói cho ta biết trước tên của ngươi. Weber. Mặc dù trong óc có 10 vạn cái vì sao, nhưng Weber vẫn là lựa chọn tình hình thực tế trả lời không có cảm thấy ác ý. Lại nói đối phương thật muốn hại lời của mình, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Weber tốt tên quen thuộc nguyên lai trên người những hoa văn kia hình xăm chết tiệt. Người là lôi thần thủ hạ cái kia tham dự qua, tót lần hải chiến. Doa doa Nomi Fruit, năng lực giả. Bảo thô tục Ivankov cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này thật đúng là một 10 phần kinh hỉ lớn. Đối với, cảm ơn trước ngươi đã cứu ta, có thể cặn kẽ giải thích cho ta một chút không? Bị trụ cột ám bộ phận huấn luyện Weber rất nhanh tỉnh táo lại. Cũng thanh âm đè rất thấp. Hắn biết rõ bây giờ không phải là khinh cử vọng động thời điểm, ít nhất phải đem mình bây giờ biến hóa cùng tình cảnh làm rõ ràng lại nói. Ta muốn hiện tại muốn đi cho Thiên Long Nhân biểu diễn vũ đạo, có chuyện gì trở lại hằng nói. Người ngoan ngoãn cho ta giả bộ hôn mê. Có thể làm được không? nhìn thoáng qua thời gian, Ivankov thay nụ cười ngọt ngào. Thiên, hơi kém kinh hô thành tiếng, Weber gật đầu, từ phòng này đung đưa trình độ mà nói. Chính mình không thể nghi ngờ là ở trên thuyền. Lẽ nào hiện tại địa phương muốn đi là Mariezoa? Thực sự là gặp quỷ sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.